Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, trở lại tiên giới. Ngàn tỷ tiên tinh đến tay, hai người tốc độ cực nhanh, một phút đồng hồ đều không muốn tự đi tới Mỹ Quốc. Lâm Long cùng Mạnh Bà không do dự, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Mỹ Quốc nổi danh nhất Hắc Cung. Mỹ Quốc thủ lãnh thì ở lại đây, muốn cầm lại Diệp gia trước kia sản nghiệp cùng tài chính. Nhất định phải từ nơi này cái đầu sỏ gây nên ra tay. Hắc Cung phòng ngự đối với Lâm Long cùng Mạnh Bà mà nói như phù vân. Lặng yên không một tiếng động tự đi tới Mỹ Quốc thủ lãnh trước giường. Giờ phút này hắn còn đang ngủ, hoàn toàn không biết bên giường nhiều hơn hai người. Về phần giám sát và điều khiển cái gì, sớm đã bị Lâm Long thần thức cho che đậy rồi. Cho dù không che đậy cũng không có việc gì, bọn hắn còn dám đối với Lâm Long động tay. Lâm Long làm như vậy cũng là không nghĩ phiền toái. Che đậy giám sát và điều khiển phiền toái tự sẽ ít đi rất nhiều. Đánh thức Mỹ Quốc thủ lĩnh, dừng lại đòn hiểm. Thằng này thành thành thật thật cấp ra Diệp gia sản nghiệp cùng tài chính, còn cam đoan lại để cho quốc gia khác cũng làm cho ra Diệp gia sản nghiệp. Đối với Lâm Long mà nói, muốn tra tấn một người bình thường thật sự là rất dễ dàng bất quá rồi. Coi như là con người rắn giỏi gặp được Lâm Long cũng sẽ biết biến nhuyễn. Chúng ta đi, xử lý xong chuyện này về sau, Lâm Long trực tiếp mang theo Mạnh Bà ly khai. Sau đó cho Diệp Nguyệt tìm được mấy cái trung tâm đắc lực thủ hạ, cùng một chỗ quản lý sản nghiệp những cái kia. Lâm Long cùng Mạnh Bà tự ly khai địa cầu rồi. Hiện lại địa cầu đối với Lâm Long mà nói đã không có gì đáng giá quải niệm. Hắn sở dĩ muốn trở về, tự là nhìn xem hành tinh mẹ, nhìn xem Lâm gia hậu nhân. Xem xong rồi, sự tình cũng xử lý xong rồi, tự nhiên ly khai địa cầu. Dù sao tại địa cầu không cách nào đột phá, hắn còn muốn đột phá đến rất cao cảnh giới tìm được Trương Băng. Nếu không phải Diệp Nguyệt không có quản lý kinh nghiệm, Lâm Long cũng sẽ không tìm cái kia mấy tên thủ hạ, trực tiếp tự đi. Đã có cái này mấy tên thủ hạ, tin tưởng Diệp gia sản nghiệp sẽ bị quản lý gần kề có đầu. Tại tăng thêm giáo huấn Mỹ Quốc thủ lãnh dừng lại, về sau khẳng định không dám ở làm ra đối với Diệp gia khác người sự tình. Đợi chút nữa lần trở về, Diệp gia có lẽ cành phồn Diệp mậu, cũng coi như đối với Diệp tu có một nhắn nhủ, bằng không thì hắn cái này làm đại ca cũng quá không xứng trước. Tiểu Long, ngươi như thế nào nhanh như vậy tự muốn hồi trở lại tiên giới hả? Không nhiều lắm chơi vài ngày, tiến vào địa phủ, mang theo Lâm Long xé rách tiên giới thông đạo Mạnh Bà. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi, ta cũng muốn chơi nhiều vài ngày, Bạch Khiết các nàng cũng còn tại tiên giới, ta có chút lo lắng, tại tăng thêm địa cầu đã không có ta người quen, giữ lại cũng không có ý gì, ta còn muốn tranh thủ thời gian đột phá. Sớm ngày tìm được Băng Nhi. Băng Nhi, là ai? Như thế nào trước kia không có nghe ngươi nói khởi qua? Mạnh Bà không khỏi quay đầu nhìn xem Lâm Long hỏi. Là ta đệ một người bạn gái, cũng là vợ của ta. Không nói nàng, ngươi còn nhiều hơn lâu mới có thể xé rách tiên giới thông đạo. Nhanh, tiên giới xé liệt địa phủ thông đạo đơn giản, địa phủ xé rách tiên giới thông đạo tự khó khăn, tự cấp ta một phút đồng hồ thời gian. Nói xong, Mạnh Bà toàn thân quỷ khí dâng lên, lực lượng cường đại bài sơn đảo hải giống như hướng không gian chút xuống mà đi. Chỉ thấy không gian từng điểm bị Mạnh Bà xé rách. Lực lượng đại lại để cho Lâm Long đều cảm thấy khủng bố. Không gian vỡ ra, bên trong tối như mực, cho người một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, thật giống như bên trong có nhắm người mà phệ mãnh thú. Rất nhanh, một phút đồng hồ đi qua, vốn chỉ là một cái khe, nạnh xanh xanh bị Mạnh Bà xé rách ra một cánh cửa. Đi, Mạnh Bà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Sau đó hai người thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, không gian thông đạo biến mất, Lâm Long cùng Mạnh Bà xuất hiện tại Yên Vũ Thành bên ngoài. Lúc trước bọn hắn tự là từ nơi này đi địa phủ, tiến đến tự nhiên cũng ở nơi đây. Vừa về tới tiên giới, Lâm Long tự cảm nhận được một cổ tươi mát không khí đập vào mặt, còn có nồng đậm tiên khí, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Tại địa cầu thời điểm, hắn cảm giác thật giống như vũng bùn, toàn thân đều không thoải mái. Hay là tiên giới tốt, trách không được nhiều như vậy chủng tộc thậm chí nghĩ chiếm cứ tiên giới. Mạnh Bà hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, đúng vậy a, so địa cầu không biết tốt hơn chỗ nào rồi. Chúng ta đi tìm đại hoàng tử muốn tiên tinh a, không biết ngàn tỷ tiên tinh chuẩn bị cho tốt không có. Đi thôi, Mạnh Bà nói ra, sau đó hai người hướng phi tinh quốc bay đi. Về phần Yên Vũ Thành, Ma tộc đã sớm lại để cho đi ra. Một ít theo Yên Vũ Thành ly khai tiên nhân, cũng nhao nhao trở lại trong thành. Thành trì cũng chậm chậm khôi phục ngày xưa phồn hoa. Đây hết thảy bọn họ cũng đều biết là vì Lâm Long ban tặng. Nếu như không có Lâm Long, bọn hắn còn không biết ở nơi nào ăn xin. Trên thực tế Lâm Long thanh danh đã rất lớn rồi. Trước kia đối với Lâm Long tránh như rắn rết, tiên nhân đều đối với Lâm Long bội phục đầu rạp xuống đất. Một người cứu vớt toàn bộ Tây Vực, cùng giết mấy trăm vạn tiên nhân so sánh với, Lâm Long tự là chúa cứu thế. Huống hồ bọn hắn cũng hiểu rõ đến, những cái kia tiên nhân đều là muốn xâm chiếm Cực Quang Thành, sau đó bị Lâm Long tiêu diệt. Phi Tinh Thành, quốc chủ chỗ trong tháp, Lâm Long cùng Mạnh Bà bị nghênh đón đến tối cao một tầng tháp. Điều này đại biểu vô thượng vinh dự, là phi tinh quốc nhất dày đặc đón khách phương thức. Thành lập đất nước đến nay, Lâm Long cùng Mạnh Bà còn là lần đầu tiên bị nghênh đón đến tầng cao nhất tháp người. Tại đây lắp đặt thiết bị hết sức xa hoa, bất kỳ một cái nào địa phương đều lộ ra thập phần hoàn mỹ. Nói thật, Lâm Long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này xa hoa lắp đặt thiết bị. Quốc chủ, tầng này tháp lắp đặt thiết bị khẳng định hao phí không ít tiên tinh a. Bất quá ngươi dẫn ta tới nơi này, cái kia ngàn tỷ tiên tinh cũng là không thể thiếu. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem quốc chủ nói ra. Lâm huynh yên tâm, ngàn tỷ cực phẩm tiên tinh một khối cũng sẽ không thiểu. Hơn nữa chúng ta đã chủ đủ. Quốc chủ bên người đại hoàng tử đối với Lâm Long cười cười nói ra. Người tới, đem tiên tinh đặt lên đến. Quốc chủ vung tay lên, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Ngay sau đó hai gã địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân mang lưỡng cái dương đi đến. Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi muốn tiên tinh đều ở bên trong. Quốc chủ nói ra, đem dương hòm mở ra a. Lâm Long nhìn xem giơ lên dương hòm hai gã tiên nhân thản nhiên nói. Vâng. Hai người gật đầu, đem dương hòm mở ra. Bên trong tất cả đều là không gian giới chỉ, giả bộ tràn đầy, giới chỉ kiểu dáng không đồng nhất. Bên trong đầy tiên tinh, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta không có thể một chút dung nạp ngàn tỷ cực phẩm tiên tinh không gian giới chỉ. Chỉ có thể như vậy đem hắn tách ra. Quốc chủ có chút không có ý tứ nhìn xem Lâm Long. Không có việc gì, tiên tinh ta tự thu hả? Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Trong dương không gian giới chỉ toàn bộ biến mất, đã bị hắn thu được hắn trong giới chỉ. Người tới, bị món, ăn, lúc này, quốc chủ lần nữa phất phất tay. Lập tức xuất hiện hơn 10 tên tiên nhân mang một cái bàn lớn tiến đến. Lâm Long tiểu huynh đệ, ta biết đạo ngươi bề bộn nhiều việc. Nhưng ăn bữa cơm thời gian có a, ngươi cho chúng ta Tây Vực làm ra cực lớn cống hiến. Ngàn tỷ cực phẩm tiên tinh tuyệt đối không thể tỏ vẻ cảm tạ của chúng ta. Tại hạ bất tài, cố ý lại để cho người đi tiên giới các nơi mua được các loại thức ăn. Hy vọng Lâm Long tiểu huynh đệ nhấm nháp. Đi, bất quá quốc chủ, người thật sự là nhọc lòng rồi. Rõ ràng cố ý phái người đi tiên giới các nơi mua thức ăn. Lâm Long có chút im lặng, bất quá nội tâm vẫn là rất cao hứng. Dù sao điều này đại biểu quốc chủ tôn kính hắn, thật sự muốn cảm tạ hắn. Có thể bị người tôn kính như vậy, ai mất hứng? Cái này là thực lực cường đại chỗ tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.